Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2095. Góc truyện audio.com. Hiện tại chi nhánh nội dung cốt truyện đã loạn. Tống Ninh cùng con mèo con này cũng không có biện pháp giống cũ gặp gỡ như thế. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm mèo trong ngực. Buồn rầu, con mèo tựa hồ cũng không có cảm nhận được cảm xúc của cô. Nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô. Mèo. Chấm, Trầm Mộc Bạch vuốt vuốt đầu nó. Mặc kệ, trước tiên đem mi mang theo tốt rồi. Ta sẽ không vứt bỏ mi. Con mèo mềm nhũn kêu một tiếng. Trầm Mộc Bạch vụng trộm đem con mèo tới phòng học. Sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì nhét vào dưới bàn. Bên cạnh Tống Ninh nhìn cô một cái. Chấm, đó là cái gì? Trầm Mộc Bạch rõ ràng ho khan một cái. Không có gì, đối phương không lại nói tiếp. Đưa ánh mắt thu hồi lại. Đây là một tiết cuối cùng, nhưng cũng là một tiết dày vò nhất. Con mèo nhỏ cũng không an phận, tối thiểu ở tại dưới bàn. Nó tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Một mực nhích tới nhích lui. Ngoan ngoãn, Trầm Mộc Bạch nội tâm hỏng bét. Lén lút đưa tay đi vào. Trần An, đừng nhúc nhích, kiên trì một lần. Mèo, thanh âm gì? Trên bục giáo viên xoay người lại. Nhìn xem toàn lớp, các bạn học nhao nhao nhìn nhau một cái. Trầm Mộc Bạch thân thể cứng ngắc lại. Cảm thấy chột dạ, bạn học bài, em có nghe được là cái thanh âm gì sao? Tôi thế nào cảm giác giống như có tiếng mèo đang kêu? Giáo viên nói, cô tranh thủ thời gian lắc đầu. Cô, không có, có thể là cô nghe lầm. Giáo viên hồ nghi nhìn cô chằm chằm thêm vài lần. Xoay người sang chỗ khác. Trầm Mộc Bạch đại đại thở dài một hơi. Cậu tâm đồng tình chính là dùng như vậy sao? Thanh âm mang theo ý lạnh truyền đến. Cô sửng sốt một chút. Nhìn sang, Tống Ninh trên mặt tuấn tú giống như là chụp lên một tầng hàn ý, dùng giọng nói không có cảm xúc gì. Vi khuẩn, tật bệnh, cái gì cũng đều không hiểu. Cũng dám ôm nó như vậy. Trầm Mộc Bạch một bộ ngươi lại nói cái gì ta nghe không hiểu. Tống Ninh nhìn cô, không nói lời nào, hai người vẻn vẹn nhìn nhau 5 giây. Trầm Mộc Bạch rất nhanh thua trận, nhỏ giọng giải thích nói. Không có, nó rất ngoan, thoạt nhìn cũng không phải rất bẩn, sẽ không cắn người. Nam sinh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, đem ánh mắt thu hồi đi. Tống Ninh giống như tức giận, Trầm Mộc Bạch ngốc một lần, cô đều không biết mình làm sai chỗ nào. Nhưng bằng trực giác, vẫn là vươn tay, giật giật quần áo đối phương. Tôi sai rồi, đối phương nghiêng mặt, ánh mắt rơi vào trên mặt cô. Môi mỏng vốn nhấp thành một đường cong băng lãnh. Sau khi cô nói xong câu này, dần dần hòa hoãn, Trầm Mộc Bạch cười cười. Tiếng chuông tan học vang về sau. Vì phòng ngừa những bạn học khác phát hiện, cô yên lặng tại vị trí ngồi lấy. Trong đầu nghĩ đến chuyện nên xử lý con mèo như thế nào. Mặc dù nói có thể đưa cho người khác nuôi, nhưng người này nhất định phải đáng tin một chút, cô mới yên tâm, nhưng là người này lại làm như thế nào chọn đây? Trầm Mộc Bạch buồn rầu, cô nhìn Tống Ninh bên cạnh một chút, lập tức vỗ đầu bản thân một cái. Đúng nha, chủ nhân của con mèo nguyên bản liền hẳn là Tống Ninh. Trực tiếp xin nhờ hắn liền tốt, nhưng nghĩ đến hiện tại nội dung cốt truyện đã loạn. Cũng không biết Tống Ninh có thể thu dưỡng con mèo nhỏ này hay không. Mặc kệ, Trầm Mộc Bạch mở miệng gọi đối phương lại. Tống Ninh, tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện. Chính là như vậy, cô đem con mèo nhỏ từ dưới bàn ra. Dùng ánh mắt chờ đợi đầy cõi lòng nhìn qua. Đáng thương nói, tôi thừa nhận tôi làm việc không dùng đầu óc. Nhưng là mẹ tôi đối với động vật dị ứng. Trầm Mộc Bạch ủ rũ. Tôi người duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cậu. Tống Ninh ánh mắt khẽ động, ánh mắt đặt ở trên người con mèo, thản nhiên nói, cho nên, cách chương.